Thời tiết tháng 10 mưa nhiều, bầu trời âm u đè nén đến ngạt thở. Trong xe taxi, Tô Uẩn không ngừng xem đồng hồ. Đã gần 3 tiếng kể từ khi rời khỏi Siam, thời gian của cô chẳng còn lại bao nhiêu, mà bây giờ xe vẫn đang kẹt trên trục đường chính Sa Thon. Ngoài cửa sổ, mưa rơi nhòe nhòe, người trong xe cũng như đang trong cơn mưa lớn, lòng dạ nóng như lửa đốt. Lúc rời khỏi Siam, Trần Túy nói thời gian đã gần khớp, Lục Dập họp xong sẽ cùng về. Tính từ lúc anh rời đi đến giờ, có lẽ cũng sắp đến nơi rồi. Thấy cột đèn giao thông phía trước như kéo dài vô tận, Tô Uẩn hỏi tài xế. Hôm nay sao lại kẹt xe thế? Kẹt xe ở Bangkok là chuyện thường tình, đặc biệt là vào giờ cao điểm đi làm và tan tầm. Tài xế liếc qua gương chiếu hậu rồi đáp. Cô không biết à? Ồ, là do đoạn đường gần cầu lớn Bangkok bị sụt lún, ngã tư đường Thon Chai bây giờ đã cấm xe lưu thông. Tất cả các xe đều phải dồn sang những con đường bên cạnh. Đợt kiểm soát giao thông này chắc cũng phải 5 ngày nữa mới bình thường lại được. Nhìn dòng xe bắt đầu xếp thành hàng dài, Tô Uẩn càng thêm sốt ruột, níu lấy lưng ghế hỏi tài xế. Làm phiền bác đi đường vòng được không? Tôi trả thêm tiền. Tài xế cười một tiếng, cảm thấy cô thật viển vông. Không phải chuyện thêm tiền hay không đâu, cô gái. Con đường này bây giờ kẹt cứng thế này, tôi muốn ra ngoài trừ khi mọc cánh bay đi. Hơn nữa, cô cũng thấy cảnh sát ở ngã tư kia mà, cô đúng là đang ép tôi phạm luật đấy à. Nếu vội thật thì sao còn bắt taxi làm gì, đi tàu điện trên không BTS ấy. Thái độ của người đàn ông có vẻ giễu cợt, nhưng Tô Uẩn không có tâm trí để so đo. Vội vàng rút một xấp tiền từ trong túi ra, đập vào khoảng trống bên cạnh. Tôi trả giá gấp 10, ra khỏi ngã tư này rồi đi vào hẻm nhỏ. Làm gì mà hung dữ vậy? Tài xế liếc thấy xấp tiền lớn, mắt liền sáng lên, mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu nhưng giọng điệu đã dịu đi nhiều, lẩm bẩm gom tiền lại. Được rồi, đi thôi. Coi như hôm nay tôi phá lệ một lần. Đèn xanh bật sáng, chiếc xe lao đi như tên bắn, con đường cũng dần trở nên thông thoáng hơn. Tô Uẩn tựa lưng vào ghế sau, mắt không rời khỏi đồng hồ đang trôi đi từng phút. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Đừng hối nữa, sắp tới rồi. Tài xế liên tục bẻ lái, đi đường vòng. Chiếc xe di chuyển trong con hẻm nhỏ không có đèn giao thông vô cùng khó khăn, người đi đường thỉnh thoảng lại ùa ra, những cú phanh gấp liên tục khiến lưng Tô Uẩn tê dần. Dù đã cố gắng hết sức, thời gian vẫn trôi qua hơn 3 tiếng rưỡi. Chiếc xe lách ra khỏi con hẻm, cuối cùng cũng đến được đoạn đường lớn cuối cùng. Đoạn đường vốn thường xuyên đông đúc hôm nay lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ngay cả tài xế ngồi ghế trước cũng không khỏi nhíu mày. Đoạn đường này hôm nay lại không kẹt xe. Cửa sổ được hạ xuống, Tô Uẩn nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh, chỉ có những giọt nước vẫn đang tí tách rơi từ dưới tán lá cọ. Đó là dấu hiệu trời sắp quang. Một gương mặt thanh tú lộ ra, cũng thu hút sự chú ý. Ở một góc, có người cúp điện thoại. Một giọng nói vang lên. Xe đã xuất hiện. Chiếc xe khởi động, đạp mạnh chân ga, tăng tốc. Một tiếng rầm vang lên, chưa kịp để Tô Uẩn kéo cửa sổ lên, tài xế đã hét lớn điên rồi. Điên cái gì? Tô Uẩn vội nắm chặt dây an toàn, nhìn qua kính chắn gió phía trước, chỉ thấy một chiếc xe tải màu đen đang loạng choạng lao về phía họ. Qua tấm kính lớn mờ ảo, không thể nhìn rõ vẻ mặt của tài xế xe tải, chỉ thấy một đôi găng tay đen đang siết chặt vô lăng. Tài xế vội bẻ lái để tránh, thân xe do quán tính nghiêng đi, suýt nữa lật ra khỏi làn đường. Tô Uẩn không bị văng ra ngoài là nhờ có thắt dây an toàn. cô xoa bả vai, hằn vết dây đau, đến không nói nên lời. Sự trùng hợp này không dừng lại. Phía sau, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc xe tải màu đỏ, khoảng cách vừa đúng điểm mù. Chiếc xe tải màu đỏ không hề giảm tốc độ, lao thẳng về phía chiếc taxi, hai xe trước sau kẹp chặt. Giải thích duy nhất chỉ có thể là tài xế lái xe trong tình trạng mệt mỏi, nhưng sao lại trùng hợp đến vậy? Thần kinh Tô Uẩn đau nhói. Trong vòng chưa đầy 3 giây, cô quyết định nhảy khỏi xe để thoát thân. Nhưng thời gian hoàn toàn không đủ. Tài xế lại đột ngột bẻ lái. Chiếc xe thực hiện một cú drift ngoạn mục trong không gian hẹp, cuối cùng đâm mạnh vào hàng rào bảo vệ. Dây an toàn đã không thể giữ được lực văng. Một vết máu hằn trên vai Tô Uẩn. Cô nghiêng người nép vào ghế mới tránh được những mảnh kính vỡ từ kính chắn gió bay vào người. Tài xế không may mắn như vậy. Dù túi khí đã bung ra ngay lúc va chạm, nhưng cũng không thể cản được cú đâm quá mạnh. Máu từ ghế trước văng ra ghế sau. Tô Uẩn đau đớn ngã ra ghế sau bất tỉnh. Chút lý trí cuối cùng giúp cô gượng dậy. Máu nóng quá, không phân biệt được là của ai. Chỉ cảm thấy rất đau, toàn thân như bị bẻ gãy xương. Tô Uẩn lảo đảo quệt một vốc máu trên người, đưa tay mở cửa. Cửa kính xe đã sắp rơi ra. Ngay lúc mở cửa, một mảng kính lớn vỡ nát rơi trên cổ tay cô. Một dấu chân máu in trên mặt đất ẩm ướt, nước mưa còn sót lại cuốn trôi dòng máu chảy từ người cô gái xuống miệng cống. Màng nhĩ Tô Uẩn đau nhói, chỉ nghe thấy những âm thanh mơ hồ như trong mộng, cảm thấy thật ồn ào. Trời lại bắt đầu mưa, Tô Uẩn loạng choạng cố gắng thoát khỏi chiếc xe có thể phát nổ lần hai bất cứ lúc nào. Nước mưa tát vào mặt thật đau, cảm giác đau này át đi mọi cơn đau khác trên cơ thể. Lúc này, Tô Uẩn vô cùng yếu ớt, một va chạm nhỏ cũng đau như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm da thịt, đau đến mức cô không nói nên lời. Mà cách đó không xa, một họng súng đen ngòm đang nhắm vào bóng lưng siêu vẹo ấy. Bằng một tiếng súng giảm thanh khẽ vang lên. Trong chiếc xe màu đen cách đó vài trăm mét, một khẩu súng bắn tỉa hạng nhẹ được gác trên cửa sổ. Viên đạn bắn trúng một cách hoàn hảo mối nguy hiểm phía sau người phụ nữ. Kính cửa sổ xe tải vỡ tan, máu tươi văng tung tóe. Mất đi sự điều khiển của tay lái, hai chiếc xe mất kiểm soát lao sầm vào hàng rào bảo vệ. Khói đen bốc lên nghi ngút xung quanh. Phía sau truyền đến tiếng va chạm cực lớn. Tô Uẩn dừng bước. Cô run rẩy, toàn thân run lên bần bật. Một dự cảm bất an bao trùm lấy cô, đến mức cô thậm chí quên cả việc chạy trốn. Một cảm giác kỳ lạ dẫn lối. Tô Uẩn từ từ quay đầu lại, nhìn về phía chiếc xe màu đen đột ngột xuất hiện ở nơi trống trải. Xe không có biển số, máu làm mờ tầm nhìn. Tô Uẩn không thấy rõ người, chỉ có thể đứng sững tại chỗ. Người này hình như đang giúp cô, nhưng anh ta là ai? Tô Uẩn bước đầu tiên, cơ thể như một khối tháp đã phong hóa, mỗi bước đi đều trực ngã. Cô thấy chiếc xe đang lao về phía mình, là muốn đâm cô sao? Tô Uẩn sợ hãi, điên cuồng dồn sức chạy trốn. Suy nghĩ như bị rút cạn, Tô Uẩn không nhớ được nhiều chuyện, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy, chỉ có rời đi cô mới có thể sống sót. Cô phải chạy, cô sẽ chết, cô không thể chết như thế này được. Trong xe, Lục Dập đang nhắm hờ mắt bỗng khựng lại. Qua ống ngắm, bóng hình đó rõ ràng đang hoảng loạn, Tô Uẩn như con thiêu thân không tìm được lối ra, chạy trốn một cách mù quáng trên con phố vắng. Tà váy trắng giờ đây loang lổ vết máu, vô cùng chói mắt. Tiếng mở cửa xe vang lên, Trần Túy quay đầu lại, Lục Dập đã vứt súng, chuẩn bị xuống xe. Anh hai, đoạn đường này có camera, giám sát, anh không thể lộ diện được. Trần Túy gọi mấy tiếng cũng không thể ngăn được bóng lưng Lục Dập. Dầm một tiếng, cửa xe đóng sầm lại. Trần Túy đã sớm liệu được sẽ có chuyện này, chỉ không ngờ Tô Uẩn lại bị thương nặng đến vậy. Làn da lộ ra của cô gái từ trên xuống dưới đều đang dỉ máu. Chiếc váy ướt sũng cũng nhuốm thành màu đỏ, chói mắt đến cực độ. Trần Túy thở dài, cúi đầu bắt đầu nghĩ cách cắt tín hiệu tất cả camera giám sát trên đường. Có tiếng bước chân đang chạy về phía cô. Tô Uẩn không có dũng khí quay đầu, tốc độ chạy càng nhanh hơn. Tô Uẩn. Mãi đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Uẩn mới dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Vật lộn lâu như vậy, sức lực cũng đã cạn kiệt, cô bỗng thấy trước mắt tối sầm, cả người ngã ngửa ra sau. Cơ thể không ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, mà rơi vào một vòng tay nóng hổi và lo lắng. Trước khi ngất đi, Tô Uẩn nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông. Cơ thể dường như được nhấc bổng lên, chao đảo nhưng lại rất vững chãi. Thì ra là Lục Dập. Bệnh viện quân khu Mesai. Trong bệnh viện, vừa tiến hành khử trùng hành lang một lượt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc vô cùng. Một bóng người ngồi bên giường, dưới tấm rèm trắng, gò má tuấn tú của anh căng thẳng. Động tác của Lục Dập không dám quá mạnh, ngay cả bước chân cũng hết sức cẩn thận, sợ làm kinh động người trên giường. Thời gian dần trôi, anh nhìn lên đồng hồ treo tường, lại 3 tiếng nữa đã qua, Tô Uẩn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dưới lớp chăn bệnh viện, thân hình người phụ nữ sao mà mỏng manh. Lúc anh bế lên nhẹ bẫng, rõ ràng ngày thường không thiếu ăn thiếu mặc, tại sao lại không có da có thịt. Khóe môi Lục Dập giật giật, gượng nở một nụ cười, giọng rất nhỏ. Tô Uẩn, em mà không tỉnh lại thì sẽ ngủ chết thật đấy. Người trên giường không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả lông mi cũng không hề rung động. Những chiêu trò lừa gạt anh trước đây đều không dùng đến. Lục Dập thật sự hy vọng lần này cũng là cô đang lừa anh, đáng tiếc là không phải. Cửa khẽ mở, là Trần Túy mang tài liệu đi vào. Nghe thấy tiếng động, Lục Dập không quay đầu lại, ra hiệu im lặng. Trần Túy khựng lại, nhìn về phía người phụ nữ trên giường. Từ khi Tô Uẩn vào bệnh viện đa khoa quân đội Bangkok đến khi chuyển về bệnh viện quân khu Mesai đã trọn 3 ngày. Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì lớn, ngoài vài vết thương ngoài ra không nghiêm trọng thì chỉ bị chấn động nhẹ ở đầu. Theo lý mà nói thì không nên ở trong tình trạng này, nhưng người đã nằm suốt 3 ngày mà không thấy tỉnh. Ban đầu, Lục Dập cũng nghĩ cô đang giả vờ, nhưng đã 3 ngày rồi, Tô Uẩn dường như định cứ thế ngủ li bì. Đưa tài liệu lên, Trần Túy ra hiệu. Ý muốn ra ngoài, nói chuyện. Lục Dập nhìn người phụ nữ trên giường, rồi đứng dậy đi theo ra cửa phòng bệnh. Cửa vừa khép lại, ánh mắt cuối cùng của Lục Dập lại nhạy bén phát hiện ra một cử động, ngón tay Tô Uẩn vừa giật giật. Trong phòng, Tô Uẩn từ từ mở mắt. Tấm rèm trắng ngăn cách ánh sáng chói chang bên ngoài, khiến ánh sáng xuyên qua một lớp vải trở nên dịu nhẹ hơn. Tô Uẩn không biểu cảm nhìn lên trần nhà, bắt đầu suy tính lại mọi chuyện. Thực ra Tô Uẩn đã tỉnh lại từ 2 ngày trước, ngay khi vừa chuyển từ bệnh viện Bangkok về. Sở dĩ cô vẫn chưa mở mắt chỉ là để kéo dài thời gian. Một khi mở mắt, cô sẽ phải đối mặt với một cơn bão tố không thể lường trước. Về việc tại sao lại đột nhiên xảy ra tai nạn xe hơi, tại sao cô lại đột ngột xuất hiện trong xe taxi, đủ mọi chuyện kỳ lạ, Tô Uẩn không tài nào giải thích được. Mà không cần nghĩ, cũng biết Lục Dập chắc chắn sẽ điều tra, còn có thể tra ra được đến đâu thì khó nói. Sapuwat có lẽ có cách chặn lại, nhưng làm sao để giải thích việc cô giấu giếm chuyện ra ngoài. Chưa nghĩ ra cách đối phó, Tô Uẩn định tạm thời dùng kế hoãn binh, Nhưng điều kỳ lạ là Lục Dập lại có thể ở bên cạnh cô suốt 3 ngày. Đúng là chuyện hiếm thấy. Việc này cũng gián tiếp đưa ra một kết luận. Với tình hình hiện tại, Lục Dập có lẽ vẫn chưa tra ra được điều gì bất lợi cho cô. Nghĩ vậy, Tô Uẩn cảm thấy hơi đói. Mấy ngày nay đều truyền dịch dinh dưỡng. Trời mới biết lúc Lục Dập ăn cơm húp cháo bên cạnh, cô đã thèm đến mức nào. Không thể cử động, không thể nói chuyện, ngay cả nuốt nước bọt cũng phải lén lút. Cũng may là Lục Dập không ăn gì nhiều, chỉ húp cháo. Nếu không thì không biết có thể giả vờ được mấy ngày. Ngoài cửa, Trần Túy đưa tập tài liệu đã điều tra được lên. Người đã xử lý xong, không để lại dấu vết. Dừng một chút, anh ta liếc nhìn qua ô cửa kính. Người phụ nữ vẫn bình tĩnh nằm yên ở chỗ cũ. Trần Túy quay đầu lại. Lần sau, anh đừng liều lĩnh như vậy nữa. Vào thời điểm quan trọng thế này, bất kỳ chi tiết nào cũng có thể gây chết người. Lục Dập đưa tay định lấy điếu thuốc, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại dừng lại. Trần Túy lấy bật lửa và thuốc lá từ trong túi ra định châm cho anh. Im lặng vài giây, Lục Dập nói đùa. Quá thuận buồm xuôi gió thì còn gì thú vị. Để ông ta tìm chút manh mối cũng coi như là chiếu cố cho chủ cũ. Điếu thuốc dừng lại giữa không trung. Trần Túy thắc mắc. Không hút à? Đây là bệnh viện. Lục Dập ngước mắt cảnh cáo. Đừng có vô kỷ luật như vậy. Lời này nói ra thật nực cười. Trần Túy không dám nói hai chữ kỷ luật có tác dụng với Lục Dập hay không. Nếu nói hút thuốc là điều cấm kỵ, Lục Dập cũng không ít lần vi phạm ở khu vực cấm hút thuốc. Ngay cả khi chính mình nhập viện cũng không kiêng kỵ, đặc biệt là trước những buổi triển khai tác chiến. Thường đến nửa đêm gạt tàn thuốc đã đầy ắp, khuyên thế nào cũng không được. Bây giờ lại nói đến kỷ luật, Trần Túy lộ vẻ bất đắc dĩ. Xung quanh yên tĩnh, không một bóng người. Anh ta nói, bên phía xa Puwat bây giờ không có bất kỳ động tĩnh hay hành động nào, dường như định phủi sạch quan hệ. Người chết rồi, cũng không lấy được manh mối gì. Sự thật đúng là như vậy. Một vụ việc nghiêm trọng như thế xảy ra ở trung tâm, thành phố mà không hề có một mẩu tin tức nào. Đoạn đường xảy ra vụ việc cũng đã sớm bị phong tỏa, chặn đường nửa giờ, dù có nhân chứng ở xa cũng bị bịt miệng. Các nền tảng truyền thông nhận lệnh kiểm soát, không thể tìm thấy một chút thông tin nào liên quan đến vụ tai nạn xe hơi. Tất cả đều bị sự kiện sập cầu lớn Bangkok che lấp. Thế không tốt sao? Lục Dập lời biếng cười một tiếng. Ông ta giấu đuôi kỹ rồi, cũng đỡ cho chúng ta phải ra tay dẹp loạn. Lời nói rất có lý. Trần Túy mím môi, nghĩ đến việc Lục Dập đã ở đây 2 ngày, ánh mắt lại hướng về phía ô cửa kính của phòng bệnh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại không biết có phải hoa mắt hay không. Người phụ nữ trên giường đã mở mắt, Trần Túy nheo mắt muốn xác nhận lại, nhưng đôi mắt ấy đã lại nhắm nghiền. Trần Túy sững sờ, chỉ vào khoang kính. Cô Tô hình như tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Lục Dập nhìn theo hướng anh ta chỉ, người trên giường bệnh vẫn đang nằm yên. Anh nhíu mày. Trần Túy vội vàng giải thích, anh hai, em thật sự nhìn thấy cô ấy mở mắt. Một động tác không chú ý đã bị bắt gặp. Lục Dập thấy được phản ứng nhỏ khi hàng mi cô khẽ rung. Anh không để tâm đến lời của Trần Túy, khẽ ửm một tiếng, đầy hứng thú nhìn cô tiếp tục diễn kịch từ bên ngoài khoang kính. Lúc này, Tô Uẩn có chút khó chịu. Trước đây, Lục Dập đều không ở lại quá lâu, hoặc là ra ngoài xử lý xong việc quan trọng rồi mới quay lại, hoặc là xử lý tài liệu trong căn phòng ngăn cách với phòng bệnh. Hôm nay, đã tròn 5 tiếng đồng hồ, hai chân Lục Dập như bị dính chặt trong phòng bệnh, nhất quyết không chịu rời đi. Cô muốn trở mình cho đỡ mỏi cũng không có cách nào. Thấy người phụ nữ trên giường dần không trụ nổi nữa, đôi mày nhíu chặt mấy ngày của Lục Dập cuối cùng cũng giãn ra. Trần Túy thấy anh đột nhiên mỉm cười thì có chút kỳ lạ, hỏi có cần gọi y tá đến xem tình hình của Tô Uẩn không. Lục Dập giơ tay ngăn lại, ánh mắt nhìn người trong phòng càng sâu hơn. Cửa lại két một tiếng rồi mở ra. Lần này, tiếng bước chân không còn nhẹ nhàng nữa, mà còn kèm theo mùi thức ăn thơm nức mũi. Tô Uẩn cố nén cơn thèm, chuyên tâm đóng vai một người thực vật đang hôn mê. Người đàn ông đi đến bên giường, đặt thứ gì đó xuống bàn nghe một tiếng cạch, mùi thơm nóng hổi bay về phía cô. Thơm quá, đúng là chết người mà. Giọng Lục Dập truyền đến. Đây là canh bổ mà người giúp việc đã đặc biệt hầm 6 tiếng. Tôi cũng không ăn được. Bổ quá, thật đáng tiếc. Một tiếng thở dài, có thứ gì đó bị ném vào thùng rác. Lục Dập liếc mắt nhìn cô. Kỹ năng diễn xuất của người trên giường tinh xảo đến mức có thể đoạt cúp vàng. Đến lúc này rồi mà cũng không đói. Anh dựa vào ghế bất đắc dĩ nói. Nếu thật sự không tỉnh lại được, một tuần nữa tôi thấy cũng không cần nằm viện làm gì. Quá lãng phí giường bệnh, vẫn nên để lại cho người cần hơn. Ý gì đây? Trong đầu Tô Uẩn chuông báo động vang lên. Không lẽ định ném cô ra ngoài, thật chứ? Quả nhiên, Lục Dập đúng là loại người có thể làm ra chuyện thú vật như vậy. Nhìn người phụ nữ không chút phản ứng, Lục Dập cong môi, nghiêng người sát lại gần cô. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Tất cả những gì chóp mũi Tô Uẩn ngửi thấy đều là hơi thở của anh, còn nồng nàn hơn cả mùi thức ăn. Thật sự là muốn lấy mạng người mà. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt từ khóe môi đến gò má, rồi đến đôi mắt đang cố che giấu kia. Lục Dập cứ thế tỉ mỉ quan sát phản ứng của cô. Anh chậc một tiếng. Bây giờ, diễn xuất tốt quá rồi, lại có thể lừa được cả anh. Là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Và từ khi nào anh lại lơ là rằng gương mặt thông minh, xinh đẹp này cũng sẽ nói dối? Thật không thành thật, Lục Dập cười một tiếng. Nhưng không sao, như vậy mới càng thú vị. Em nói xem, tôi nên ném em vào sông Mekong cho cá ăn, hay là đưa thẳng em đến lò hỏa táng? Dù sao em cứ tiếp tục nằm đây, cũng đau khổ, không bằng kiếp sau làm lại từ đầu, phải không? Giọng điệu của người đàn ông nhẹ bẫng, như thể chỉ đang hỏi cô tối nay muốn ăn gì. Nực cười thật, đưa đến lò hỏa táng, thiêu sống sao? Khóe miệng Tô Uẩn giật giật, chỉ với một động tác đó, Lục Dập đã đưa tay bóp lấy má cô, giọng nói lạnh dần. Con giả vớ. Tô Uẩn buộc phải mở mắt, cô cảm nhận được những lời Lục Dập cố tình nói ra là đang ép cô mở mắt. Bất đắc dĩ, Tô Uẩn chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, nở một nụ cười tiêu tụy. Tôi cũng vừa mới tỉnh, vẫn chưa hoàn hồn. Kết hợp với gương mặt trắng bệch yếu ớt, trông giống y như thật. Chuyện khiến người khác phải lo lắng sốt vó, vui lắm sao? Giọng nói lạnh đi, vẻ mặt Lục Dập càng đáng sợ hơn. Em còn định giả vờ đến bao giờ? Từng câu chữ dồn dập chất vấn, nhưng Tô Uẩn lại không tìm thấy câu hỏi nào về chuyện ở Siam Paragon. Ngược lại, còn có một tia quan tâm. Không nhận được câu trả lời, Lục Dập nắm chặt lòng bàn tay cô, chế nhạo không chút dịu dàng. Sao thế? Lại mất trí nhớ rồi à? Có muốn tôi tìm bác sĩ khoa não khám cho em không? Đôi mắt Tô Uẩn run rẩy, bị hành động của anh dọa sợ đến mức không ngừng dãy giụa. Anh buông tôi ra, đau. Nghe cô kêu đau, tay Lục Dập mới nới lỏng. Tô Uẩn khó chịu đến mức hốc mắt cay xè, nước mắt cứ quanh quẩn mà không chịu rơi xuống. Rõ ràng chỉ cần khóc một chút là có thể có được sự thương hại của anh, Nhưng Tô Uẩn chỉ cảm thấy phiền não, dáng vẻ muốn khóc mà không khóc, vừa bướng bỉnh lại vừa đáng thương. Trọng Lục Dập cuối cùng cũng dịu xuống, dỗ dành. Đừng khóc nữa. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách, Tô Uẩn không cảm kích mà hất tay anh ra. Tôi nào dám, anh đừng làm tôi tổn thọ. Đói không? Lục Dập hỏi cô. Cô quay đầu đi, một bát canh rắn biển nóng hổi được đặt trước mặt, gần đến mức chỉ cần mở miệng là có thể chạm tới. Tô Uẩn bất giác nhìn vào thùng rác, hóa ra Lục Dập không vứt đồ ăn đi. Cô không kìm được mà nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn quanh quất. Một chút, thấy vẻ ương bướng không biết từ đâu ra của cô, Lục Dập bất giác thấy buồn cười. Tô Uẩn hiện tại hoàn toàn không còn vẻ cẩn trọng của kẻ ăn nhờ ở đậu ngày trước. Ngoài việc cả ngày bày ra mấy trò khôn vặt thì chính là được đằng chân lân đằng đầu, mà anh lại có thể dung túng cho cô. Điểm này ngay cả chính anh cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Có những lúc đang phê duyệt tài liệu, dòng suy nghĩ của anh lại bị gián đoạn bởi những chuyện vặt vãnh. Hôm nay Tô Uẩn đã làm gì? Ngày mai lại định làm gì? Lịch trình được báo cáo lên còn bận rộn hơn cả anh vài phần. Phê duyệt xong tài liệu còn phải duyệt cả hóa đơn tài chính của cô. Há miệng. Hả? Tô Uẩn nghi ngờ nhìn anh. Anh muốn đút cho tôi. Chuyện hiếm có. Chuyện hiếm có vô cùng. Từ sau vụ tai nạn xe, Lục Dập như thể thay da đổi thịt. Thật sự khiến cô nghi ngờ có phải anh bị quỷ nhập hay không. Cô liếc nhìn bát canh. Nước canh sền sệt, tỏa hương thơm ngào ngạt. Sắp ngất đến nơi rồi. Không có thuốc đâu. Lục Dập thổi nhẹ một hơi, đưa thìa đến gần môi cô. Ồ, tôi biết. Người phụ nữ từng ngụm uống bát canh anh đút. Canh vừa vào miệng, hương vị đậm đà đã lan tỏa khắp khoang miệng, quả nhiên ngon như trong tưởng tượng. Mím môi, bát canh nhanh chóng cạn sạch, đáy mắt Tô Uẩn thoáng qua vẻ thất vọng, tha thiết nhìn anh bưng đồ đi. Sau đó, anh lại bưng đến món thứ hai, mắt Tô Uẩn sáng rỡ, một phần tiệc cá dưỡng sinh đặc biệt. Đồ ăn được bày ra trước mặt, Tô Uẩn còn chưa kịp động đũa. Lục Dập đã dùng thủ pháp thành thạo bắt đầu gỡ xương cá. Tốc độ rất nhanh, trước khi cá nguội, đã bưng lên một bát thịt cá trắng phau. Tô Uẩn nhìn mà cảm thấy anh cũng rất hợp với việc chăm sóc người khác. Lục Trung Tướng, tôi có đức hạnh gì chứ? Tô Uẩn mạnh dạn trêu anh, được phục vụ đến mức miệng nhai không ngớt, không ngừng một giây nào. Chắc không phải tôi đang mơ đấy chứ? Bàn tay cầm đũa ngừng lại, Lục Dập liếc cô một cái. Em muốn nghĩ vậy cũng được. Ăn uống no nê, Tô Uẩn nằm lại trên giường bệnh. Lục Dập không hỏi gì, cô có thể thoát được một kiếp này tự nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như tưởng tượng. Tiếp theo, từng chữ của Lục Dập rõ ràng vang lên. Tại sao lại đột nhiên chạy ra khỏi trung tâm thương mại? Tô Uẩn cứng người, đôi mắt đen đang nhìn cô, khiến người ta không thể đoán được là vui hay giận. Lời của cô nghẹn lại. Tôi chưa kịp trả lời xong, cằm đã bị nâng lên. Lục Dập ngang ngược chiếm trọn tầm nhìn của cô, phóng đại từng chút một trước mắt. Tô Uẩn, nếu em không muốn nói thì tôi sẽ không ép. Chỉ là em phải nghĩ cho kỹ những lời tôi đã nói, nghĩ cho thật kỹ vào. Nghĩ kỹ cá gì? Đầu óc Tô Uẩn trống rỗng, theo động tác buông tay của anh mà bị động mở to mắt. Lục Dập cười, khi ngẩng đầu lên, đáy mắt là sự dịu dàng chưa từng có. Hãy để tôi đứng về phía em. Lần này không phải là cần cô, mà là đứng về phía cô. Tô Uẩn đến thở cũng quên mất. Anh thật sự không biết, hay là giả vờ không biết. Nếu là vế sau, vậy thì kỹ năng diễn xuất của Lục Dập còn hơn cô một bậc. nhưng ý nghĩ ban đầu cũng hoàn toàn bị xáo trộn. Mấy ngày nằm trong bệnh viện, Tô Uẩn vẫn luôn tìm kiếm manh mối về nguyên nhân vụ tai nạn. Cô kinh hoàng phát hiện ra, kẻ chủ mưu vụ tai nạn xe này chính là Sapuwat, ngoài ông ta ra không còn ai khác. Tô Uẩn vốn tưởng Sapuwat sẽ có chút kiêng dè, nhưng không ngờ ông ta lại chó cùng rứt rậu, chọn nước cờ thí mạng. Chuyện này cũng không khó đoán Sapuwat chính là loại người như vậy. Khi ác độc lên thì cũng chẳng hơn lục dập là bao. Được thứ gì chống lưng thì sẽ bị chính thứ đó nuốt chửng. Một khi lợi ích bị đe dọa sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Cô chắc chắn phải chết. Trong lúc im lặng, có một ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ dừng trên người cô. Lục dập chậm rãi cúi xuống. Gương mặt này ngay cả khi cau mày cũng đẹp đến vậy. Anh đột nhiên rất muốn biết Tô Uẩn lúc này đang nghĩ gì. Là đang cân nhắc mối quan hệ giữa cô và anh, hay đang nghĩ cách nói dối trăm phương ngàn kế. Trước đây, lòng người trước mặt anh chẳng qua chỉ như một tờ rơi bị gấp lại. Muốn đánh bại cũng chỉ cần một cái nhướng mắt, vô cùng nhàm chán. Nhưng bây giờ, anh cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp này, cố gắng tìm ra một chút bằng chứng có thể đọc hiểu được, nhưng không thu hoạch được gì. Anh nhìn chằm chằm vào lồng ngực Tô Uẩn, đột nhiên rất muốn mổ xẻ những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Trái tim này có phải cũng đã thay đổi màu sắc như của anh không? Tô Uẩn, anh đột ngột gọi. Hửm. Người phụ nữ mơ màng ngẩng đầu, nhìn động tác đưa tay của anh, rồi bụp một tiếng, làm rơi món đồ đặt bên cạnh vào thùng rác. Không khí tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng thở ngày càng nặng nề của Lục Dập. Vạt áo anh bị văng vài giọt canh, nhưng anh vẫn không màng đến mà tiến lại gần cô, khuôn mặt tuấn tú lại một lần nữa phóng đại trước mắt. Gò má nóng lên, Tô Uẩn bất giác quay đầu đi, trên trán đột nhiên truyền đến một cảm giác mềm mại, nụ hôn của Lục Dập từ trán rơi xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Hơi thở của anh không ổn định, như đang dẫn lối cho kẻ lạc đường. Chọn tôi. Một câu nói ngắn gọn như luồng điện quét qua toàn thân, động tác và giọng nói của Lục Dập không hề dừng lại, thân mật cọ vào mi mắt cô. Cưng chiều và mờ ám hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây. Anh dường như đang cho cô cơ hội lựa chọn, giống như đã nói trước đó, có thể bỏ qua chuyện cũ. Thật sự có thể bỏ qua sao? Lục Dập biết được bao nhiêu phần. Cô đã không còn đường lui nữa rồi. Tô Uẩn không kìm được mà run rẩy. Vài giây sau, Lục Dập đỡ lấy bờ vai đang run của cô, cằm tựa lên vai cô. Họ rõ ràng hợp nhau trên giường, đến thế, có được sự quấn quýt xác thịt như những cặp tình nhân, nhưng lại luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Phải thừa nhận rằng, lời nói và trái tim đã tách biệt một cách hoàn hảo. Kỹ năng diễn xuất của Tô Uẩn đã đến mức ngay cả anh cũng phải do dự vài phần. Người trong lòng khẽ run, cô vẫn còn đang run. Sợ cái gì chứ? Lục Dập nhẹ giọng an ủi, giống như một người tình chu đáo, đúng mực. Đừng sợ, có tôi ở đây. Tô Uẩn không dám trả lời, cũng nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, thăm dò hỏi. Sau này, tôi có thể tự do hơn một chút không? Đương nhiên có thể. Lời nói chắc như đinh đóng cột, Tô Uẩn ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn. Tấm rèm trắng khẽ lay động, dưới ánh sáng lọt vào, hai cơ thể ôm lấy nhau. Mùa mưa vẫn chưa dứt, trời vẫn nóng đến đổ mồ hôi. Vào những ngày nắng chói chang, hiếm có ai muốn ra ngoài vào ban ngày. Giữa dòng người qua lại, trên phố ngoài khách du lịch, xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp được cố tình ăn mặc để che giấu. Người phụ nữ vốn nên nghỉ ngơi trong bệnh viện lại bất ngờ xuất hiện tại nhà ga xe lửa Hua Lam Phong, Đông Đúc. Đây là nhà ga lớn nhất Thái Lan. Mỗi ngày có vô số người qua lại, 4 tuyến tàu nhanh có thể đi thẳng đến mọi thành phố của Thái Lan. Cô bắt taxi từ đường Sukhumvit đến đường Silom. Hôm nay thuận lợi một cách bất ngờ. Sau khi xuống xe, cô đi bộ qua chợ đêm Hua Lam Phong, đi thẳng đến cổng nhà ga. Nắm chặt tấm vé trong tay, ngay cả bình xịt chống muỗi cũng không cần dùng. Tô Uẩn cảm thấy một sự mát mẻ và thư thái chưa từng có. Tấm vé tàu nhanh tuyến phía đông này đi đến Chiang Rai. Vài tiếng nữa, cô sẽ đến thẳng sân bay quốc tế Chiang Rai, trốn khỏi nơi thị phi này trước khi mọi người kịp phản ứng. Lên tàu, Tô Uẩn kéo cổ tay mình để chắc chắn đây không phải là mơ. Rất đau, nhưng cô lại vui sướng. Cô cuối cùng cũng sắp trốn thoát, không có khoảnh khắc nào vui vẻ hơn lúc này. Thời gian quay lại 3 ngày trước, đó là ngày Tô Uẩn ở bệnh viện được 1 tuần, 2 ngày nữa là cô sẽ xuất viện. Nhờ lời hứa của Lục Dập, muốn gì, ăn gì, tất cả đều được đáp ứng, ngay cả việc đi lại hay ở trong bệnh viện. Ngoài những vệ sĩ cần thiết, những lúc khác đều rất tự do, và thái độ 100% nghe lời của Tô Uẩn cũng đã che mắt được tất cả mọi người. Không ai biết cô đã sớm âm thầm lên kế hoạch rời đi. Hôm nay, đến giờ đổi ca, Tô Uẩn lấy cớ không khỏe cần y tá kiểm tra. Ngay khoảnh khắc cúi đầu cởi áo, Tô Uẩn nói một tiếng xin lỗi, y tá còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt đã tối sầm rồi bị đánh ngất, Tô Uẩn nhanh chóng cởi bộ đồng phục y tá ra mặc vào, đỡ người lên giường, đắp chăn lại để ngụy tạo dấu vết. Dựa theo tần suất Lục Dập đến thăm, Tô Uẩn đã tính ra được quy luật. Hôm nay, Lục Dập có lẽ còn khoảng 4 tiếng nữa mới đến. Mà phòng bệnh này quy định 3 tiếng kiểm tra một lần. Nói cách khác, cô có khoảng 3 tiếng trống. Tính ra, đợi đến khi bị phát hiện thì cô đã sớm cao chạy xa bay. Bàn tay đang đeo khẩu trang dừng lại. Tô Uẩn nhìn lên mặt bàn. Trên đó đặt thứ Lục Dập tặng. Một chiếc ghim cài áo toàn kim cương trắng, lúc đó trong lời nói có nhắc đến bữa tiệc sắp tới. Chiếc ghim cài áo bị cô nắm trong tay, nhìn chằm chằm vài giây, cuối cùng ném vào thùng rác. Cô không cần. Khẩu trang và mũ rất lớn, đủ để che kín cô. Tô Uẩn đã sớm để ý đến trình tự đi kiểm tra phòng của y tá này, người có vóc dáng tương tự cô. Lúc đẩy xe thuốc ra khỏi cửa phòng bệnh, ánh sáng trắng chói mắt hắt ra, vệ sĩ đưa tay chặn cô lại. Định hỏi thêm, nhưng khi liếc thấy người trên giường bệnh thì lại im lặng, người vẫn đang nằm yên ở đó. Xe đẩy dần đi xa, cô bước về phía tự do. Con đường lui này không phải đột nhiên mà có, Tô Uẩn sớm đã không hề nhàn rỗi. Chỉ là vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Lúc đó, cô cần thúc đẩy sự hợp tác với Sapuwat. Mọi hành động đều có người của Lục Dập theo dõi ngoài sáng. Người của Sapuwat theo dõi trong tối. Dưới điều kiện gian khổ như vậy, Tô Uẩn đã qua mặt tất cả để tự trải đường lui cho mình. Bây giờ mọi thứ sụp đổ, như được tái sinh, cô đành phải đặt cược một ván lớn. Dù sao bên nào cũng là chết, không bằng dãy ruộng một lần. Sau khi rửa tay trên tàu, Tô Uẩn nhìn vào gương, thấy gương mặt đã dần hồng hào trở lại. Cô cong môi cười, không cần phải tiếp tục hạ mình và nịnh hót nữa, thật quá thoải mái. Bây giờ mới là Tô Uẩn thực sự. Tô Uẩn à, trước nay chưa bao giờ là người phụ nữ cần dựa dẫm vào người khác để sống sót. Tàu tuyến phía đông đi Chiang Mai sẽ đến ga sau 1 tiếng rưỡi nữa. Theo tiếng thông báo, Tô Uẩn vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Phong cảnh ngoài cửa sổ dần sáng sủa, ngay cả toa tàu ồn ào cũng không còn vẻ phiền nhiễu nữa. Xuống ga, cô sẽ đi xe buýt chuyên dụng thẳng đến sân bay quốc tế Chiang Rai. Sau đó cô sẽ đến Trung Quốc, có lẽ sẽ ở Trung Quốc cả đời. Nơi đó rất an toàn. Lúc này, tại Tổng cục Giao thông Bangkok, Lục Dập ngồi một bên nhìn các cảnh sát viên kiểm tra camera giám sát từng ngã đường, dọa cho viên cảnh sát trẻ sợ đến không dám thở mạnh. Giám đốc Sở Giao thông đích thân ngồi trấn giữ. Lệnh đã ban xuống, không ai dám chậm trễ vị Phật lớn này. Từ bệnh viện đến các giao lộ, hơn 20 cảnh sát giao thông dùng tốc độ nhanh nhất để điều tra rõ lộ trình và biển số xe mà người phụ nữ đã dùng để rời đi. Điều tra từng lớp một, cuối cùng địa điểm biến mất là ở nhà ga Hua Lam Phong. Phóng to, trong đám đông hỗn loạn, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người. Bóng dáng cố tình ăn mặc che giấu đó xuất hiện trong tầm nhìn. Ngẩng đầu nhìn quanh vài giây, rồi đi thẳng vào nhà ga, không hề ngoảnh lại. Đến một tia lưu luyến cũng không có. Màn hình giám sát lặp đi lặp lại bóng lưng người phụ nữ khi rời đi. Lục Dập đã xem hơn chục lần, xem đến mức Trần Túy cũng không nhịn được mà lên tiếng, chéo ngược. Anh hai, đừng xem nữa. Điếu thuốc trên tay sắp tàn, ánh mắt Lục Dập vẫn dán chặt vào màn hình. Tôi đúng là đã xem thường cô ấy rồi, ngay dưới mí mắt tôi mà thay đổi danh tính giả, làm hộ chiếu giả. Từ taxi đổi sang tàu hỏa rồi lại đổi sang xe buýt, máy bay. Ngay cả lộ trình cũng được lên kế hoạch từ trước, thứ gì cũng là giả, đúng là đã làm khó cô ấy rồi. Anh cười lạnh một tiếng, dập tắt điếu thuốc. Tra rõ là chuyến tàu nào, mấy giờ, đến, trì hoãn và phong tỏa các trạm dừng, dù có phải đào ba thước đất lên cũng phải tìm ra người. Trần Túy dù khó xử nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Thời điểm này có lẽ người cũng đã đi được nửa chặng đường. Nếu có dấu hiệu từ sớm, còn có thể trực tiếp phong tỏa các tuyến đường trong thành phố để chặn người lại. Đến Chiang Mai dòng người đông đúc, việc giả soát sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Việc tìm kiếm rất nhanh đã có kết quả. Nửa tiếng sau, cảnh sát mạng phối hợp với cục giao thông trong thời gian nhanh nhất đã tra ra danh tính giả mà Tô Uẩn dùng để trốn thoát. Tất cả thông tin đăng ký đều rõ ràng, trong đó bao gồm cả vé hành trình. Lúc này không ai dám lên tiếng. Hóa ra là đi Trung Quốc. Trần Túy vừa kết thúc cuộc gọi với sở cảnh sát địa phương ở Chiang Mai. Nghe anh nói một tiếng, liền nhìn về phía màn hình. Trên màn hình điện tử lớn rõ ràng ghi chú lộ trình mà Tô Uẩn định trốn chạy. Anh ta sững người, bất giác nhìn sắc mặt Lục Dập. Trung Quốc, một khi Tô Uẩn thật sự chạy được đến Trung Quốc, ngoài việc dẫn độ, e rằng ngay cả Sapuwat cũng khó mà vớt được người. Điểm này Lục Dập còn rõ hơn anh ta, cho nên bây giờ sắc mặt mới tệ như vậy. Lục Dập đã khôi phục vẻ lạnh nhạt như thường, anh nới lỏng cổ tay áo, rồi cười. Còn chờ gì nữa? Chờ cô ấy chạy về Trung Quốc à? Còn 20 phút nữa, tàu sẽ đến trạm dừng, chuẩn bị cho sự cố để chặn lại. Trần Túy không dám nói nhiều. Xe đã chuẩn bị xong rồi. Chính là để cô ấy sống quá tốt rồi. Tôi không nên bảo vệ cô ấy kỹ như vậy, cậu nói có đúng không? Lục Dập đột nhiên quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Trần Túy cứng người, chỉ cảm thấy não sắp ngừng hoạt động. Ngài quả thật đã bảo vệ cô ấy quá kỹ. Lời này không sai, Lục Dập bề ngoài thì nới lỏng cho cô, nhưng sợi dây trong tối chưa từng đứt, Tô Uẩn làm gì? Mọi hành động đều nằm trong mắt anh. Nếu không thì làm sao Tô Uẩn có thể bình an ở lại Bangkok như vậy? Với một đống người cô đã đắc tội, cô còn không ra khỏi được cửa. Chỉ là không ai ngờ Tô Uẩn còn có công phu để lén lút làm giấy tờ giả. Tất cả các thiết bị liên lạc, thiết bị điện tử có thể định vị, thậm chí cả quần áo cũng vứt lại bệnh viện. Có lẽ ngay cả Sapuwat cũng không ngờ. Lần này Tô Uẩn đã thật sự học khôn rồi. Vậy thì để cô ấy nếm chút khổ cực, để khỏi không biết trời, cao đất dày mà đi tìm chết nữa. Ánh mắt Trần Túy thoáng qua vẻ u ám. Tôi hiểu rồi. Bước chân Lục Dập nặng trĩu. Bài học này, anh nhớ kỹ, và cũng phải để Tô Ẩn nhớ kỹ. Dù sao, đã vào cuộc thì đâu có dễ dàng thoát thân như vậy, mà người không thành thật thì nhất định phải trả giá. Nếu đã không muốn ở lại một cách thoải mái như vậy, thì hãy nếm chút khổ cực, dạy một lần không được, thì dạy thêm vài lần, một ngày nào đó sẽ thật sự ngoan ngoãn. Dù sao thì anh có thừa thời gian. Trên tàu, loa thông báo còn nửa tiếng nữa là tàu sẽ đến trạm. Suốt cả hành trình Tô Uẩn không dám nhắm mắt một giây. Ánh mắt dưới vành mũ luôn cảnh giác xung quanh. May mà chuyến tàu này không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Còn lại 20 phút cuối cùng, Tô Uẩn nhìn thời gian trên màn hình thông báo đang dần trôi đi mà thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sắc ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi. Cô kéo rèm xuống và nở một nụ cười chế nhạo. Chị ơi, chị cũng đi Chiang Mai à? Bên tai bỗng vang lên giọng nói non nớt của một cô bé. Tô Ẩn nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Một cô bé chưa đến 10 tuổi đang vịn vào đệm ghế nhìn cô. Cô bé có mái tóc xoăn trông rất đáng yêu. Em đưa quả quýt trong tay qua. Cho chị ăn này. Ngon lắm ạ. Trên bàn, Tô Ẩn có mua một chai nước nhưng mở nắp rồi vẫn chưa uống. Cô không khát và cũng không muốn tùy tiện nhận lòng tốt của người lạ. Cô mỉm cười nói. Cảm ơn em, chị không cần đâu. Cô bé đành tiếc nuối rụt tay lại, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tim Tô Ẩn giật thót. Cô bé nói. Vậy ạ. Nhưng lát nữa sẽ không còn quýt ngon như thế này đâu nhé. Tô Uẩn tò mò hỏi tại sao, cô bé lại nói. Tại vì em thấy mấy chú cảnh sát trên tàu đi từ toa trong cùng ra đây rồi. Họ không cho bán quýt, còn gọi những người trên ghế ngồi dậy nữa. Trông hung dữ lắm ạ. Gần như là một phản xạ có điều kiện, Tô Uẩn đột ngột nhìn về phía các toa tàu nối nhau. Quả nhiên, thấy cảnh sát trên tàu mà cô bé nhắc đến đang kiểm tra giấy tờ và vé tàu từng toa một. Họ chỉ còn cách cô một toa cuối cùng. Tô Ẩn khẽ du lên, lập tức ngồi lại ngay ngắn. Thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của cô bé bóc từng múi quýt trong tay ra ăn. Ăn xong, cô bé ngoắc tay, ghé sát vào người Tô Ẩn thì thầm. Em biết họ đang tìm chị, đúng không? Tô Uẩn nhìn đôi mắt non nớt nhưng lại ánh lên vẻ lanh lợi này, hỏi thẳng. Em muốn nói gì? Em gặp nhiều tội phạm bỏ trốn như chị rồi. Đưa tiền đây, em có thể giúp chị. Giọng cô bé lý nhí và thận trọng, lòng bàn tay xòe ra. Họ sắp qua tới đây rồi đó. Tô Uẩn bừng tỉnh, nhận ra cô bé này cố tình bắt chuyện là để moi tiền. Ở một số nơi tương đối hỗn loạn, có cung thì có cầu, tạo thành một chuỗi lợi ích. Một bộ phận người trà trộn trên các toa tàu chuyên làm giả giấy tờ tùy thân để giúp đỡ những kẻ liều mạng bỏ trốn. Loại chuỗi sản nghiệp màu xám ngầm này đặc biệt phát triển. Họ được gọi là chân rết, thường xuất hiện ở các ga tàu, bến xe để lân la thu thập tin tức, giúp người khác đổi vé, gây rối. Chỉ cần trả nhiều tiền, chuyện gì họ cũng làm. Làm nhiều thành quen, chỉ cần liếc qua biểu cảm là họ có thể nhận ra tình hình trong toa tàu. Thông thường, các cuộc truy quét quy mô lớn như thế này chắc chắn là vì trên tàu có mẻ lưới lớn. Vừa rồi, cô bé đã quan sát một lúc lâu, lại lượn lờ khắp các toa tàu từ đầu đến cuối để tìm cơ hội. Và chỉ có Tô Uẩn là có phản ứng bất thường. Dù cô đã nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhưng chỉ dựa vào biểu cảm trong một giây đó, cô bé đã có thể chắc chắn đó là cô. Nói rồi, cô bé nghiêng đầu. Không nhanh lên là hết cơ hội đó nha. Tô Uẩn nhìn cô bé, bỗng bật cười. Được, cảnh sát nhanh chóng đến toa cuối cùng, Nhưng điều kỳ lạ là sau khi rà soát từ đầu đến cuối, họ không phát hiện ra bất cứ điều gì. Họ nghi ngờ liệu có phải thông tin đã sai, nên đã xác nhận lại nhiều lần qua bộ đàm. 4 nhân viên cảnh sát lại kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng ngay cả một bóng người đáng ngờ cũng không thấy. Bỗng nhiên, một cảnh sát nghĩ đến nhà vệ sinh ở toa cuối cùng vẫn chưa kiểm tra. Mọi người chợt hiểu ra, nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi cùng nhau bước tới. Cửa bị khóa chặt, lắng nghe một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng xả nước. Thấy còn chưa đầy 10 phút nữa là tàu sẽ vào ga. Nhà vệ sinh sẽ bị khóa trước. Các cảnh sát bèn giả vờ lấy lý do cần khóa nhà vệ sinh sớm để gõ cửa yêu cầu người bên trong ra ngoài, tránh bứt dây, động rừng. Sau vài tiếng gõ, bên trong vọng ra giọng nói non nớt của một cô bé. Cháu đang đi vệ sinh, xin các chú đợi một chút ạ. Mấy viên cảnh sát nhìn nhau. Theo thông tin được cung cấp, đối tượng cần truy tìm là một phụ nữ khoảng 20 tuổi, nhưng giọng nói bên trong quá non nớt, rõ ràng không phải người lớn. Tuy nhiên, cũng có thể có ngoại lệ. Loại trừ tất cả những điều không thể, thứ còn lại chính là sự thật, họ sẽ không bỏ sót bất kỳ một kẽ hở nào. Bên ngoài đã im lặng, còn 8 phút nữa là đến ga, thời gian đang ngày một gấp gáp. Ngay khi cánh cửa sắp mở ra, đột nhiên, toa tàu số 8 gần đó bắt đầu náo loạn. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà chuông báo động réo lên inh ỏi. Đám đông chen chúc thoát ra, tất cả mọi người bắt đầu la hét chạy về phía toa tàu này. Khung cảnh hỗn loạn như một mớ bong bong, người người chen lấn khiến tầm nhìn rối loạn. Cảnh sát vội vàng bắt đầu giải tỏa đám đông, và đúng lúc này, cánh cửa lặng lẽ mở ra. Một cảnh sát tinh mắt nhìn sang, chỉ thấy một cô bé đang bất lực nắm chặt vạt váy. Vừa rồi, chỉ có một mình cháu ở trong đó thôi sao? Đối mặt với câu hỏi chất vấn, cô bé bị đám đông xô đẩy đến hoảng sợ, liền trốn vào một góc và níu lấy quần áo của một nữ cảnh sát. Con không tìm thấy mẹ con đâu cả. Một bên là cảnh tượng hỗn loạn, một bên là cô bé đi lạc. Nữ cảnh sát bị níu lại liền ngồi xuống kiên nhẫn hỏi thăm tình hình. Cô bé sụt sùi lau nước mắt, một lúc lâu sau mới ấp úng chỉ về phía toa tàu đang náo loạn. Mẹ con ở toa đó hả? Nơi cô bé chỉ, chuông báo động trong toa vẫn đang vang lên. Nữ cảnh sát vừa đứng dậy nhìn qua, vài hành khách đã ùn ùn chạy tới, chắn giữa cô và cô bé. Đến khi đám đông tản ra, chớp mắt một cái, cô bé đã biến mất khỏi chỗ đó. Ở một nơi khác, một bóng người quen thuộc đã thay xong trang phục bước ra từ nhà vệ sinh. Cô bé hai tay dâng lên tấm thẻ nhân viên vừa mượn được từ nữ cảnh sát, toe toét cười. Lát nữa tàu bị phong tỏa, không ai ra ngoài được đâu. Chị có tấm thẻ này và bộ đồng phục trên người thì có thể ung dung đi ra. Nhận tiền từ Tô Uẩn, cô bé lại móc từ trong túi ra một tập giấy tờ nhỏ. Đây là giấy tờ tùy thân tạm thời, chị muốn. Chị yên tâm, đây là mã số định danh đã được đăng ký. Mua vé tuyệt đối, không ai tra ra được đâu. Tô Uẩn nhận lấy, ngồi xuống xoa má cô bé. Cảm ơn nhé, bạn nhỏ. Tàu dừng tại ga, tất cả các toa đều bị phong tỏa. Loa phát thanh liên tục lặp lại thông báo yêu cầu hành khách không cần lo lắng. Trong toa tàu chỉ xảy ra một sự cố nhỏ và sẽ sớm được giải quyết. Nhưng nói đi nói lại, họ vẫn không giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên ngoài nhà ga, cảnh sát mặc thường phục đã bao vây ba lớp trong ba lớp ngoài. Hai chiếc xe cảnh sát đỗ ngay ở cổng ga. Camera giám sát tại cổng ra vào được theo dõi trực tiếp tại phòng điều khiển trung tâm. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần chờ đợi một bóng người xuất hiện. Thời gian trôi, đi từng chút một, trong vòng vây, kiểm soát, vẫn không thấy người đó xuất hiện. Bên ngoài, nhà ga, trong một chiếc xe màu đen tuyển đỗ đối diện khu trung tâm, người đàn ông ở ghế sau đã nhắm mắt từ lâu, không khí trong xe tĩnh lặng đến ngạt thở. 10 phút trôi qua, Trần Túy có chút sốt ruột, anh ta xuống xe gọi điện cho trưởng ga. Gọi xong cuộc điện thoại, khi quay lại xe, Lục Dập đã tỉnh. Anh hai, cô Tô dường như đã bốc hơi khỏi trần gian rồi. Trần Túy không nói đùa, không một ai bước ra từ sân ga. Họ đã giả soát từ trên xuống dưới 4-5 lần, đối chiếu từng người một, nhưng vẫn không tìm ra. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ liệu Tô Uẩn có thật sự mọc cánh bay đi không? Mà cho dù có mọc cánh, với vòng vây 3 lớp trong 3 lớp ngoài như vậy, cũng không thể nào không để lại một chút dấu vết, thật sự quá khó hiểu. Điều khiến anh ta khó hiểu hơn nữa là ngay cả camera giám sát cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Lục Dập ngậm một điếu thuốc trong miệng, cửa sổ xe hạ xuống, khói thuốc từng lớp cuộn ra ngoài khiến Trần Túy ho sặc sụa. Lục Dập hiếm khi hút thuốc ngay trong xe, trừ khi anh đang bực bội. Trần Túy cũng biết tâm trạng của anh lúc này không tốt, dù sao cũng bị qua mặt một phố, lại còn bị một người phụ nữ qua mặt. Chuyện nhục nhã như vậy nói ra, đổi lại là ai cũng không vui, huống chi là Lục Dập. Điếu thuốc sắp tàn, Trần Túy nhìn vẻ mặt bình thản của anh, thăm dò hỏi. Anh hai, hay là để em đích thân dẫn người vào? Cứ chờ thế này cũng không phải cách. Em sẽ liên hệ với trưởng ga ngay bây giờ, cho tất cả các tuyến tàu lùi lại nửa tiếng. Dù cô ta có mọc cánh, đối mặt với vòng vây, thiên la địa võng được giả soát kỹ càng như vậy cũng khó mà thoát. Không cần. Nhưng Trần Túy chưa nói xong đã bị ngắt lời. Một cuộc điện thoại từ phòng giám sát của nhà ga gọi đến. Trần Túy bật loa ngoài, giọng của người bên kia cũng có chút gấp gáp. Tham mưu trưởng, chúng tôi đã giả soát 3-4 lần rồi, thật sự không phát hiện bất kỳ người khả nghi nào có trang phục, ngoại hình hay danh tính trùng khớp cả. Có phải phương hướng thông tin cung cấp không chính xác không ạ? Trần Túy lập tức nhìn phản ứng của Lục Dập. Lục Dập búng điếu thuốc vào thùng rác ngoài cửa sổ, nhận lấy điện thoại từ tay cậu. Lập tức cho tôi xem hình ảnh của tất cả nhân viên đã ra ngoài sau khi tàu đến ga. Đầu dây bên kia im lặng nửa giây. Rõ. Hình ảnh độ nét cao nhanh chóng được trích xuất. Trên màn hình, người qua lại không nhiều, chủ yếu là nhân viên làm việc trên tàu. Đột nhiên, giọng Lục Dập lạnh đi. 5 phút 30 giây, phóng to.